Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 601, chúng ta thật không có cái kia. Đã viện binh của đối phương tới, Trầm Phong liền không tiếp tục để ý những thứ này nằm dưới đất đồ bỏ đi. Mang theo đao, đi vào bên cạnh, hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn qua. Trầm Phong cũng không biết chính mình vị trí ngọn núi này đến tột cùng lớn bao nhiêu. Dù sao thứ vừa đến, hơn nữa còn là có Nguyệt Đình dẫn đường mới tới chỗ này. Chỉ là Nguyệt Đình cũng đồng dạng bởi vì lo lắng mà lựa chọn đi những cái kia người khác chưa từng phát hiện ngăm đen đường mòn. Thẳng đến lúc này, Trầm Phong mới tính phát hiện, Hồng Hồ bảo cái này cái gọi là tụ linh trận, căn bản không tại cái gì đặc biệt địa phương bí ẩn. Chỉ phải xuyên qua trước mắt đường nhỏ, lại rẽ hai cái không lớn lối rẽ về sau, chính là một đầu đại khái chừng 3 thước đường lớn, mà viện binh của đối phương lúc này đã đi vào đường rẽ, hướng bên này chạy tới. Viện binh số lượng có chừng hơn 200 người, mỗi cái người trong tay đều dẫn theo một thanh nhìn qua chất lượng tốt giống tốt tính toán không tệ đại đao, lôi kéo cuống họng ngao ngao quái khiếu, lao đến. Cảm giác được bên cạnh Nguyệt Đình run rẩy thân thể, cơ hồ muốn tê liệt ngã xuống tại chính mình phía sau lưng thời điểm, Trầm Phong thân thủ vỗ một cái, an ủi, không có chuyện gì, theo sát ta. Trầm Phong cùng Nguyệt Đình vừa mới đứng vững, xông lên phía trước nhất viện quân vọt tới Trầm Phong trước mặt. Chỉ nghe soạt một tiếng, mới vừa đi ra vòng vây hai người, lần nữa bị bao vây lại. Chuyện gì xảy ra? Một người dáng dấp cùng ngé con nhỏ đồng dạng quái vật đầu dê đi vào phía trước nhất. Trừng tròng mắt nhìn qua nằm dưới đất đồng loại, nghiêm nghị hỏi, hắn, là hắn đem chúng ta đánh thành như vậy. Bạch tướng quân muốn cho chúng ta báo thù. Chấm ngoặc kép, cầu bạch tướng quân cho chúng ta báo thù. Bạch tướng quân nhanh cứu chúng ta. Nhìn thấy viện quân, một đám bị đánh ngã xuống đất quái vật đầu dê nhóm nguyên một đám cùng gặp gia trưởng hài tử. Chỉ Trầm Phong lao nhau cáo lên hình dáng tới. Đối mặt loại tình huống này, Trầm Phong cũng không nhiều lời. Hắn hiểu được, lúc này thời điểm, vô luận như thế nào giải thích, chỉ sợ đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ý nghĩ của hắn rất đúng. Ngay tại hắn vừa mới bày ra phòng ngự tư thế thời điểm, viện quân thủ lĩnh liền trừng tròng mắt, tức giận đưa trong tay đại đao vung lên, giết hắn. Bạch, mệnh lệnh vừa ra, tay cầm binh khí đầu dê các binh sĩ căn bản không có nói nhảm, nâng đao liền hướng Trầm Phong bổ tới. Trầm Phong đồng dạng không cam lòng yếu thế, vung lên trong tay mình loan đao, không chút do dự vọt tới. Trong chốc lát, song phương tiếp xúc, Trầm Phong cái này cái lá cây lập tức bị dìm ngập tại quái dị vung lên bên trong. Nếu như chỉ là Trầm Phong một người, hắn căn bản sẽ không để ý tình huống trước mắt. Nhưng bây giờ sau lưng còn có cần chính mình bảo vệ Nguyệt Đình, lập tức kéo xuống sức chiến đấu không nhỏ. Đương nhiên, nếu như những thứ này mọc ra đầu dê binh tốt chỉ là một số phổ thông binh sĩ, đối với hắn một cái trúc cơ đỉnh phong trạng thái tu luyện giả mà nói, đối phó cũng không sẽ có phiền toái gì. Nhưng những viện binh này giống như lại cùng với trước bị hắn đánh ngã những cái kia lại có chỗ khác biệt, mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít nắm giữ linh lực. Tuy nhiên tối cao cũng chỉ có luyện khí tầng 4 dáng vẻ. Bất quá tại loại này hỗn chiến hình thức bên trong, hơi không chú ý, còn thật chưa chắc có thể bảo vệ được Nguyệt Đình chu toàn. Nghe sau lưng không ngừng kinh khiếu Nguyệt Đình, Trầm Phong lắc đầu, dự định cải biến hình thức chiến đấu. Giống, chỉ thấy Trầm Phong đột nhiên mở cái miệng rộng, lôi kéo cuống họng ầm ĩ thét dài. Không có cách nào, loại tình huống này, cận thân tác chiến đối với Nguyệt Đình tới nói, quả thực cũng là ở giữa địa ngục bồi hồi. Trầm Phong đành phải lần nữa lựa chọn dùng sư hống công xuất kích. Hình đinh ốc sóng âm, nhanh chóng xoay tròn lấy biến thành một chuỗi lớn nhỏ khác biệt vòng tròn. Cuối cùng lấy loa to tạo hình xuất hiện tại địch quần bên trong. Trong lúc nhất thời, công sát say xưa quái vật đầu dê nhóm đột nhiên sửng sốt một chút. Lập tức sắc mặt của mọi người bắt đầu xuất hiện thống khổ. Loại thống khổ này tựa hồ càng ngày càng nặng. Trong đó rất nhiều quái vật đầu dê loại kia ôm đầu trừng mắt mà lại hình như không cách nào nói. Chuyện bộ dáng, tựa hồ tại bị lấy trên đời tàn khốc nhất hình phạt. Bất quá, loại tình huống này cũng không có duy trì bao lâu. Mấy chục giây thời gian, liền nguyên một đám thất khiếu chảy máu. Phốc thân ngã xuống đất, khuôn mặt dữ tợn tại trên mặt đất lăn lộn, vặn vẹo, chúng ta đi. Thấy đối phương đội ngũ bị chính mình xé mở một đường vết rách. Trầm Phong cũng không ham chiến. Trực tiếp nắm lên Nguyệt Đình hướng ra phía ngoài phi nước đại. Bắt hắn lại. Vẫn đứng tại cách đó không xa quan chiến chỉ huy dẫn đội thủ lĩnh. Lập tức theo trong kinh ngạc tỉnh táo lại. Chỉ thấy hắn tức giận hướng về phía hơi xa một chút. Không có bị tiếng gào lan đến gần quái vật đầu dê hô. Tuy nhiên có quái vật đầu dê lòng sinh khiếp ý, nhưng ở thủ lĩnh mệnh lệnh dưới, y nguyên điều chỉnh phương hướng, đuổi sát theo, trả giá, thủ lĩnh lại là mãnh liệt giống. Vừa nghe được mệnh lệnh này thời điểm, Trầm Phong còn có chút buồn bực, cho là bọn họ muốn đưa trong tay đại đao làm phi lao đến công kích mình. Nhưng làm hắn quay đầu nhìn lên, lại bị một màn trước mắt sợ ngây người. Chỉ thấy sau lưng quái vật đầu dê nhóm vậy mà trực tiếp thân thủ tại trên đầu nhổ một con dê góc. Không chút do dự đập tới. Ta dựa vào. Thực sẽ chơi. Vừa mới cảm thán một câu. Một mảnh như mưa sừng dê liền đổ ập xuống đập tới. Tránh. Khẳng định là không trốn mất. Trầm Phong chỉ có thể nhanh chóng đem Nguyệt Đình ôm vào lòng. Điều ra bên trong thân thể kim linh chi lực tại trên da thịt. Hy vọng coi đây là thuẫn, để cho mình khác biến thành con nhím. Đinh đinh đang đang, chấm ngoặc kép, một trận giống như hòn đá gõ phá la thanh âm tại Trầm Phong quanh thân vang lên. Kim linh chi lực ứng đối bay tới sừng dê hoàn toàn chính xác hữu hiệu. Chỉ ít cho tới bây giờ, còn không có một cây dao găm đồng dạng sừng dê có thể phá vỡ Trầm Phong phòng ngự. Chỉ là còn có như vậy ném một cái ném không được để ý địa phương. Ấn Trầm Phong mà nói tới nói. Quá, mẹ nó đau. Đến mức có bao nhiêu đau. Theo Trầm Phong trên đầu bọc lớn cùng phía sau lưng xanh một miếng từ một khối dáng vẻ liền có thể. Nhìn ra được, nhất là nện ở trên đầu năm. Sáu con sừng dê, vậy đơn giản thì cùng mưa đá nện đầu đồng dạng. Nện đến Trầm Phong hít vào khí lạnh. Đau đến không muốn không muốn. Một đợt đi qua, Trầm Phong cuối cùng thở dài một hơi. Nhưng làm hắn quay đầu ngắm nhìn thời điểm, phát hiện quái vật đầu dê nhóm vậy mà đưa móng vuốt. Lại muốn đi rút một cái khác sừng dê. Vô sỉ, chúc các ngươi toàn phạm dương giác phong. Trầm Phong run một cái, tức hổn hển mắng một câu. Sau đó một thanh quơ lấy Nguyệt Đình, khiêng ở đầu vai liều mạng giống như hướng ra phía ngoài phi nước đại. Sừng dê quái nhóm tốc độ rất nhanh. Nhưng đã ăn rồi đau khổ Trầm Phong nơi nào sẽ cho bọn hắn công kích lần nữa cơ hội. Trực tiếp đem hết toàn lực chạy vọt về phía trước chạy. Trầm Phong tu vi bản thân liền muốn so quái vật đầu dê cường đại hơn nhiều. Huống chi hiện tại liều lên mệnh chạy. Cứ như vậy, thực lực khác biệt lập tức hiển lộ ra. Thẳng đến Trầm Phong thở nặng hô hô bị Hồng Hồ Bảo mấy người ngăn lại lúc. Đuổi theo sừng dê quái nhóm vừa mới từ Đại Sơn đi ra. Đây là Nguyệt Đình tiểu thư. Tìm tới Nguyệt Đình tiểu thư. Nhanh đi thông báo bảo chủ. Chúng ta tìm được. Tìm được. Tiểu thư ở chỗ này. Nguyệt tiểu thư. Bảo chủ để ngươi mau chóng mang tên nhân loại này đi bảo chủ phủ. Tiểu thư. Ngươi đi đâu vậy rồi? Lão gia tìm ngươi khắp nơi đâu? Ngoặc kép. Vừa đem Nguyệt Đình để xuống. Quanh thân đã bị một đợt lại một đợt hồ tộc bao bọc vây quanh. Các ngươi muốn làm gì? Ta không rảnh đi qua. Nhìn lấy nguyên một đám thần sắc quái dị bộ dáng. Nguyệt Đình tâm lý trầm xuống. Minh Bạch Trầm Phong sự tình đã bị bảo chủ phát hiện. Một cái vóc người thấp bé. Lại gầy trơ cả xương lão giả gặp Nguyệt Đình tựa hồ có phản kháng dấu hiệu. Lập tức đem lông mày nhướn lên. Lạnh giọng nói ra. Nguyệt tiểu thư. Bảo chủ mệnh lệnh ngươi cũng dám chống lại. Đúng. Quên nói cho ngươi biết, Hồ Yên đã bị bắt lại. Chuyện của ngươi, bảo chủ cùng tứ đại trưởng lão đã tất cả đều biết. À, ta ta cái gì cũng không làm. Ta phạm vào cái gì sai? Vừa nghe đến tất cả mọi người biết Trầm Phong sự tình, mà lại Hồ Yên đã bị tóm lên tới, Nguyệt Đình hơi sợ. Vô luận trước đó làm sao kiêu căng ương ngạnh, nhưng vậy cũng là xây dựng ở phụ thân là đại trưởng lão cơ sở phía trên. Hiện tại bảo chủ tự mình hỏi đến, cái kia phụ thân tuy nhiên cũng có thể nói tốt hơn lời nói, nhưng muốn qua đạo này quan, khẳng định là không có trước kia dễ dàng như thế. Hừ, Nguyệt tiểu thư, bệ hạ đã chờ lâu rồi. Nếu như hy vọng phụ thân ngươi không có chuyện, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là tận mau tới thôi. Thấp bé khô gầy lão giả, mang theo một tia bất mãn lại cảnh cáo một câu. Sau khi nói xong, liền lạnh lùng nhìn lấy Nguyệt Đình, chờ đợi lấy nàng hồi phục. Nguyệt Đình một mặt tái nhợt nhìn về phía Trầm Phong, một bộ nhờ giúp đỡ bộ dáng. Trầm Phong cười cười, tiến đến bên cạnh nói. Không có chuyện, đi thì đi thôi. Không phải còn có ta ở đây cái kia sao? Gặp Trầm Phong nguyện ý bồi tiếp chính mình, Nguyệt Đình trong lòng nhất thời tràn đầy cảm động. Nàng nhìn qua Trầm Phong, khẽ gật đầu một cái. Cái gọi là bảo chủ phủ, chỉ là một cái tương đối rộng rãi hang đá mà thôi. Cho dù xung quanh trưng bày các loại mang theo hồ tộc khí tức điêu khắc đá tác phẩm nghệ thuật cùng, nhìn qua phẩm chất rất không tệ mấy vị hồ tộc thiếu nữ, tại Trầm Phong trong mắt, nhưng như cũ lộ ra cũ nát cùng keo kiệt. Chung quanh hồ tộc tất cả cũng không có nói chuyện, bao quát bảo chủ Hồ Vi ở bên trong, tất cả đều yên tĩnh mà nhìn chằm chằm vào Trầm Phong. Thậm chí Hồng Hồ Bảo Tam trưởng lão, nói bừa đại sơn còn dũng cảm tiến đến Trầm Phong bên cạnh, tò mò trên dưới dò xét. Làm sao? Hồ tộc chính là như vậy chiêu đãi khách nhân sao? Trầm Phong nhìn quanh xong, khóe miệng hơi nhíu, mang ra một tia chất vấn, đưa mắt nhìn sang Hồ Vi. Bất quá, không có ai để ý Trầm Phong, thẳng đến nói bừa đại sơn sau khi xem xong nói một câu thật sự là hắn là nhân loại. Về sau, trong thạch động yên lặng mới tính tránh thức đánh vỡ. Ngươi là nhân loại, tuyệt không có giả dối. Ngươi là Hồ Yên tướng công. A, cái này, tốt a, nên tính là a. Đột nhiên xuất hiện này vấn đề để Trầm Phong có chút bất đắc dĩ. Bất quá tại nhớ tới Hồ Yên cùng Tiểu Hồng đối trợ giúp của mình, đành phải kiên trì hàm hồ trả lời một câu. Ngươi cùng Nguyệt Đình còn có một chân. Hồ Tam cô nhìn chằm chằm Trầm Phong, tựa hồ muốn dựa vào nét mặt của hắn trông được ra manh mối gì. A, không có a, chấm ngoặc kép. Vậy ngươi hai làm sao cùng một chỗ? Chúng ta cùng đi làm việc đâu? Là giao, xứng sao? A, chấm ngoặc kép. Trầm Phong nhất thời cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn, tròng mắt hơi kém đều theo trong hốc mắt rớt xuống. Sau cùng vội vàng lắc đầu phủ nhận nói. Không phải, không phải. Chúng ta thật không có cái kia. Vậy các ngươi làm chuyện gì rồi? Cái này, chấm ngoặc kép. Cái này Trầm Phong không biết trả lời như thế nào, cũng không thể nói. Nguyệt Đình mang theo ta đi trong núi trộm linh thạch a. Ha ha, các ngươi nhìn, hắn đáp không được đi. Lấy kinh nghiệm của ta, bọn họ khẳng định muốn đi giao. Phối đi, xem ra các vị tổ tiên nói không sai. Nhân loại nam tính, đều phi thường háo sắc. Bảo chủ đại nhân, ta ngã có cái chủ ý. Trầm Phong trợn mắt hốc mồm nhìn qua đứng tại cách đó không xa. Một mặt ta sớm đã nhìn thấu mưu kế của ngươi mà dương dương đắc ý Hồ Tam cô. Từ đối phương cái kia một mặt chê cười trên nét mặt, cảm thấy người này chủ ý, tất nhiên không tầm thường. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.